Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Ta chính là vua của các ngươi. Lê Lê cùng Bối Bối tại cống rãnh dưới đáy trèo lên trên. Bất quá vị trí này khả năng không quá dễ dàng bò lên. Leo lên không có kết quả, chi hậu Lê Lê liền dẫn đầu hướng phía một bên chạy tới. Từ một bên khác lượn quanh đi lên. Cái này nữ chăn nuôi viên tự nhiên cũng chạy theo quá khứ. Để Lâm Tiểu Bạch rất là vui mừng. Chỉ cần không có phát hiện hắn, kia quản các ngươi làm cái gì. Lâm Tiểu Bạch đều chẳng muốn đi quản. Lê Lê cùng Bối Bối lúc đầu đối Lâm Tiểu Bạch đặc biệt cảm thấy hứng thú. Coi như Lâm Tiểu Bạch trên tàng cây cũng càng muốn hướng bên cạnh hắn góp. Bất quá khi nhìn đến quả táo về sau, hai tiểu gia hỏa này liền triệt để đem Lâm Tiểu Bạch cấp quên đi một bên. Tại cái kia nữ chăn nuôi viên năm trước các loại nũng nịu bán manh, đòi hỏi quả táo ăn, nhìn Lâm Tiểu Bạch cũng là say. Đã nói xong gấu nhân tộc vĩnh bất vi nô đâu, các ngươi sao có thể dạng này? Học một ít bản gấu trúc, quả táo thế nào? Cho dù có quả táo, bản gấu trúc cũng vững như Thái Sơn, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện liền bị bọn hắn dụ hoặc. Ta thế nhưng là một đầu có chí hướng, có tôn nghiêm gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch tại trong bụi cỏ lẩm bẩm, nhìn kia hai tên gia hỏa răng rắc ăn, chuyển thân thể tựa ở trên cây không nhìn tới bọn hắn. Mặt ngoài không quan tâm, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không cân bằng. Hệ thống, ngươi cho ta làm ăn chút gì ra? Thật có lỗi, bổn hệ thống không cung cấp này hạng phục vụ. Chấm ngoặc kép, hừ, ta liền biết ngươi là lạt kê. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, hệ thống đều bị cả mộng. Lại nói ngươi đây là yêu cầu gì? Để bổn hệ thống như thế một cái vĩ đại tồn tại chuẩn bị cho ngươi ăn. Buồn cười, trong lòng thật sự là không có một chút bức đếm. Cái kia nữ chăn nuôi viên cũng chính là tới xem một chút hai bọn chúng. Thuận tiện mang theo hai quả táo, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này ăn vui vẻ như vậy. Cái này nữ chăn nuôi viên cũng không nhịn được vui vẻ. Vỗ vỗ tay từ dưới đất đứng lên, vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu liền đi ra ngoài. Về phần Lâm Tiểu Bạch, từ tiến đến bây giờ, nàng đều hoàn toàn không có chú ý tới. Dù sao quen thuộc thành tự nhiên, cái này vườn khu bình thường chỉ có an bài gấu trúc ở bên trong. Căn bản liền sẽ không có cái khác gấu trúc tiến đến. Lê Lê cùng cơm nắm tìm được về sau, cái này nữ chăn nuôi viên liền không tiếp tục chú ý qua cái khác địa phương. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là sẽ không bị phát hiện. Nhìn xem nàng rời đi, Lâm Tiểu Bạch sâu kín thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ bị cái này nữ chăn nuôi viên nhìn thấy. Như vậy hắn liền lại phải trượt, mà lại bại lộ vị trí về sau bị đuổi kịp tỷ lệ càng lớn hơn. Lâm Tiểu Bạch càng thích lắc lắc ung dung, không nhanh không chậm loại kia cảm giác, gật gù đắc ý từ lùm cây bên trong ra, hướng phía Lê Lê cùng Bối Bối đi tới. Ba ba trước cho chúng nó hai cái một người tới một bàn tay. Tại hai tiểu gia hỏa này một mặt mờ mịt trong ánh mắt, Lâm Tiểu Bạch chậm rãi an vị tại trước mặt bọn hắn một cái giá gỗ nhỏ bên trên. Giống, chấm ngoặc kép, thanh âm hùng hồn, bản gấu trúc, chính là các ngươi vương. Còn không mau cúi đầu xưng thần, cho bản gấu trúc đấm bóp chân xoa bóp vai. Lê Lê Bối Bối, ngoặc kép chấm hỏi, gâu, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai con gấu trúc riêng phần mình đối Lâm Tiểu Bạch kêu một tiếng, liền lại cúi đầu gặm mình quả táo đi. Đang ăn trước mặt, căn bản là không có cái gì khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền minh bạch tại Hoa Quốc thượng cổ thời đại, Si Vưu cùng Hoàng đế đại chiến thời điểm hắn vì sao lại thua. Dùng cái đồ chơi này làm thú cưỡi, đoán chừng còn không có chạy đến địa phương liền đem ngươi nhấn trên mặt đất cưỡi đi. Bất đắc dĩ hướng trên giá gỗ một chuyến. vừa hay nhìn thấy đối diện có một cái camera. Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu đều quang minh chính đại bại lộ tại camera phía dưới. Trong lòng đột nhiên giật mình, cái này sẽ không bị phát hiện đi. Bất quá nghĩ lại, mình bây giờ thế nhưng là tại một cái gấu trúc vườn bên trong. Tại gấu trúc vườn giám sát bên trong nhìn thấy một con gấu trúc, đây không phải là lại chuyện không? Quá bình thường sao? Lâm Tiểu Bạch nghĩ tới đây thông, lập tức cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nghênh ngang hướng cái này trên giá gỗ một nằm, có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp đem Lê Lê cùng Bối Bối vị trí cho đoạt lạc. Uy phong ấm áp, cái này trên giá gỗ vừa vặn có một cây đại thụ, hình thành một mảnh lạnh ấm, nằm ngược lại là có chút dễ chịu. Lâm Tiểu Bạch tâm lớn híp mắt liền chuẩn bị ngủ một hồi. Bất quá hắn lại là không để ý đến trên đồng cỏ kia hai cái tiểu gia hỏa. Một cái quả táo còn không có tay gấu đại đâu. Hai cái liền đã ăn xong. Ăn xong quả táo, hai tiểu gia hỏa này lực chú ý liền lại chuyển di đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Cái này giá gỗ thế nhưng là hai người bọn họ bình thường chơi đùa địa phương. Hôm nay thế mà bị một cái lạ lẫm gấu trúc chiếm. Lê Lê có thể nhịp Bối Bối đều không cách nào nhẫn a. Ôm Lâm Tiểu Bạch đùi liền hướng bên trên bò, một chút cũng chính không để ý manh xuẩn đáng yêu ảnh hưởng. Trực tiếp liền bò Lâm Tiểu Bạch trên người, bàn chân dẫm tại Lâm Tiểu Bạch trên mông, có thể là trên mông thịt tương đối nhiều. Lê Lê còn có chút lắc lắc ung dung đứng không vững khi. Rất nhanh Bối Bối cũng bò lên. Hai cái tiểu gia hỏa chằm chằm chuẩn Lâm Tiểu Bạch, đôi hắn chính là một trận trà đạp. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch thực sự là nhịn không được. Nhìn trời giống lên một tiếng, hai gia hỏa này cũng quá phiền đi. Chuyển thân thể một cước liền đem trên thân hai cái này gấu trúc đều cho đạp đi xuống. Thuận giá gỗ nhanh như chớp hướng xuống lăn, từ trên giá gỗ rơi xuống về sau còn tại lăn. Cuối cùng thành công lại rơi đến bọn hắn vừa rồi chỗ cống rãnh bên trong. Ngốc hết chỗ chê đứng lên, nhìn xem cống rãnh mặt khác, thế mà bắt đầu khiêu chiến lên leo núi tới. Nghĩ thuận kia cống rãnh vách tường ra bên ngoài bên cạnh bò. Nhìn Lâm Tiểu Bạch một trận vui vẻ. Hai cái này đáng ghét tinh cuối cùng là đi. Lâm Tiểu Bạch tiếp tục tu hú chiếm tổ chim khách. Đắc ý nằm tại trên giá gỗ, nhìn xem đối diện cái kia camera, cái này sóng vượt ngục, vững vững vàng vàng. Một bên khác, vừa rồi cái kia nữ chăn nuôi viên từ cái này gấu trúc vườn bên trong ra ngoài, vừa lúc bị một cái bảo an nhân viên gặp gỡ, lôi kéo nàng liền vội vàng hỏi một câu, ai, Triệu Thủy, ngươi có hay không nhìn thấy Tiểu Bạch a? Hoặc là có hay không cái gì không đúng địa phương. Cái này nữ chăn nuôi viên sửng sốt một chút, quả quyết nói ra, không có, thật không có. Nữ chăn nuôi viên vẫn như cũ rất quả quyết, không có. Cái này bảo an nhân viên có chút mộng, bên kia không thấy được Tiểu Bạch, bên này cũng không có. Kia Tiểu Bạch đến cùng là chạy đi đâu? Cái kia, Triệu tỷ ta còn có chuyện bận bịu. Liền đi trước a, ngươi nếu là nhìn thấy Tiểu Bạch nhớ kỹ liên hệ ta a. Nói xong cũng vội vàng rời đi. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là chạy đi đâu đâu? Tiểu Bạch đến cùng là chạy đi đâu đâu? Cái này nữ chăn nuôi viên cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trở về nhìn thoáng qua cái này vườn khu hình ảnh theo dõi. Trên giá gỗ nằm sấp một con gấu trúc. Cái này là Lê Lê hay là Bối Bối? Chỉ là nhìn bóng lưng, cái này nữ chăn nuôi viên cũng có chút phân không rõ lắm. Ai, một cái khác tiểu gia hỏa đâu? Nghi ngờ nói thầm một tiếng, cái này nữ chăn nuôi viên đối hình ảnh theo dõi liền cẩn thận nhìn lại. Rất nhanh, nàng ngay tại cống rãnh vị trí nhìn đến một cái tròn vo cái mông. Cũng không chính là khác một con gấu trúc mà. Ai nha, tiểu gia hỏa này. Tại sao lại chạy bên trong đi? Cô gái này chăn nuôi viên im lặng lắc đầu. Bất quá nhìn thấy hai cái gấu trúc đều tại, nàng cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Về phần hai tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Chỉ cần không bị thương nàng bình thường là sẽ không can dự. Quay đầu tìm cái ghế, dùng lực duỗi lưng một cái về sau, an vị trên ghế cầm lấy điện thoại tìm cái xã giao phần mềm nhìn lại. Công tác của nàng cơ bản đều làm xong, hiện tại là buông lỏng thời gian. Chỉ là nàng không biết chính là, ngay tại vừa rồi, nàng đem đầu quay lại trong nháy mắt đó. Hình ảnh theo dõi bên trong mặt khác một con gấu trúc đột nhiên từ cống rãnh rẽ ngoặt vị trí ánh mắt góc chết vị trí chạy ra. Nếu như cái này nữ chăn nuôi viên vừa rồi thấy cảnh này, nàng nhất định sẽ minh bạch. Cái này gấu trúc vườn bên trong hết thảy có 3 con gấu trúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.